Chương 922, mở cái trò đùa. Trần Mạch trong khoảnh khắc đó đầu là trống không. Đời này sống 26-27 năm, hắn liền không có ngộ qua như thế chuyện lúng túng. Giải thích thế nào à, tốt xấu hổ a, nói thật, xác thực hắn trước đó tay vươn vào người ta trong quần áo tới, nhưng là hiện tại Trần Mạch thật chỉ là đơn thuần muốn đem y phục của nàng cho kéo xuống, có thể là bởi vì có tật giật mình a. Trần Mạch thực tình làm không được giải thích cho nàng, nói mình chỉ là muốn giúp nàng kéo quần áo một chút đơn giản như vậy. Lâm Thanh Hàn rất mộng bức nàng đâu, vừa mới xem như nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái đi, sau đó thì cảm giác mình trên người có một cái nho nhỏ động tĩnh, sau đó nàng tiềm thức thì để cho mình mở mắt ra, sau đó nàng mở mắt liền thấy Trần Mạch tại làm y phục của nàng. Nói thật, rất thật không thể tin. Đây là hắn sao? Đây không phải nàng trong ấn tượng Trần Mạch à, thật kỳ quái à. Hắn hẳn là sẽ không làm như thế sự tình bẩn thỉu a. Ách, Trần Mạch sờ lên chóp mũi lung túng nhìn lấy Lâm Thanh Hàn. Thỉnh a. Lâm Thanh Hàn ngồi dậy sau đó nhẹ gật đầu, khuôn mặt hơi có chút phím hồng. Nói thật ra, nàng đối Trần Mạch hảo cảm rất cao. Đệ nhất, hắn cũng là một mực tại giúp nàng Trần Mạch, hắn lại là công tử Mạch, hắn chả cứu được nàng. Tuy nhiên giữa bọn hắn không có giống Triệu Ảnh Mộng một dạng tiếp xúc nhiều như vậy, nhưng hoàn toàn bởi vì tiếp xúc thiếu cùng Trần Mạch trước đó thần bí để cho nàng hảo cảm càng sâu. Kỳ thật Trần Mạch coi như làm cái gì, nàng khả năng cũng sẽ không quá cự tuyệt đi. Vừa mới nhìn quần áo ngươi quá dựa vào, cái rốn rò rỉ ra tới, đối thân thể không tốt, cho nên ta thì suy nghĩ giúp ngươi đem y phục kéo xuống. Trần Mạch ho khan một tiếng nói ra. Lâm Thanh Hàn nhìn Trần Mạch liếc một chút. Nguyên lai là thế này phải không, quả là thế, đây mới là Trần Mạch nha, cũng không phải như thế bẩn thỉu người. Thế nhưng là nữ nhân đâu vốn là như vậy, mặc danh kỳ diệu lại có chút thất lạc. Đau đầu sao? Trần Mạch hỏi. Lâm Thanh Hàn gật gật đầu, ừm, tối hôm qua uống nhiều quá, cho nên hơi nhức đầu. Trần Mạch tay sau đó đưa tới đặt tại bờ vai của nàng, bạch quang hơi hơi lấp lóe, Lâm Thanh Hàn trong nháy mắt cảm giác mình khôi phục. Nàng lộ ra vẻ giật mình. Khả năng cùng trị liệu bệnh của mình tính không được cái gì, nhưng Trần Mạch ngươi đây là thần lực sao? Lâm Thanh Hàn khiếp sợ hỏi. Trước kia đâu đều gọi Trần Mạch tiên sinh, nhưng là Trần Mạch để cho nàng khác như thế gọi, cho nên hiện tại thì là đơn thuần kêu tên. Ách, thần lực có lẽ tại Thiên Lam Tinh cần phải quên đi. Cái này ta cũng không biết giải thích thế nào, về sau thân thể có không thoải mái địa phương loại hình tùy thời tìm ta, ta cũng chính là nhấc nhấc tay sự tình là được rồi, không dùng cảm thấy phiền phức. Ngươi bây giờ thân thể vừa mới khôi phục không bao lâu, nhiều năm như vậy thương bệnh, trong thời gian ngắn thân thể sẽ rất hư, dễ dàng sinh bệnh, ta cũng vẹn vẹn chỉ có thể chữa cho ngươi càng, đến mức thân thể hư phương diện này ta cũng không có cách nào. Trần Mạch Nội Y đã vô cùng cảm tạ. Lâm Thanh Hàn nói ra. Sau đó nàng đại mi hơi hơi nhăn lại. Thế nào a, không có việc gì? Lâm Thanh Hàn lắc đầu. Ta đi làm cơm, ngươi xem một chút đem các nàng kêu lên đi. Trần Mạch không sai về sau đứng dậy đi hướng nhà bếp. Lâm Thanh Hàn ngồi dưới đất nhìn lấy Trần Mạch. Làm sao cảm giác ngực đau quá a? Vốn là đâu nàng thật cảm thấy Trần Mạch không có làm cái gì, nhưng là nhận thức muộn đau quá a. Nàng kết quả là đi đến phòng tắm đối với tấm gương nhìn thoáng qua. Sau đó cái kia rõ ràng thủ ấn nữ hải tử khác làm nàng không biết ta, mà vừa mới Trần Mạch tay sẽ không phải là Trần Mạch đã, không thể nào, dù sao nàng là lộn xộn, bất kể có phải hay không là, nàng cũng sẽ không quái, nàng cảm giác có thể là hiểu lầm đi, dù sao Trần Mạch cũng uống nhiều quá, mà lại hắn tuyệt đối không phải người như vậy, vậy coi như cái gì cũng không biết đi ân cứ như vậy. Trần Mạch nhưng không biết sự kiện này à, hắn thật uống say, dùng sức khỏe lớn đến đâu hắn thực tình cũng không có ấn tượng, bất quá đã đều bóp ra dấu vết tới. Cái kia đoán chừng lúc đó dùng khí lực không nhỏ. Lâm Thanh Hàn rất đi mau đến Trần Mạch bên người cũng giúp làm lấy điểm tâm. Sau đó mấy người lần lượt tất cả đứng lên, ngáp rửa mặt hết đắc y ăn điểm tâm. Ăn hết về sau các nàng liền trở về, sau đó ào ào online. Khả Hân ta cũng lên trước tuyến. Lâm Khả Hân cùng Tiểu Ngộng tại nhà bếp soát lấy bát. Biết Trần Mạch ca ca, Trần Mạch ca ca giữa trưa bên dưới ăn cơm không? Lâm Khả Hân hỏi. Trần Mạch nói, không xác định, nhìn xem có sao không đi, ta biết trò chơi bên trong nói cho ngươi. Tốt, các nàng cũng đều tại Phong Thần Tông, chỉ bất quá đâu càng nhiều hơn chính là đi soát cấp, Trần Mạch không có quá nhiều cùng các nàng, đã trong hiện thực đã không sao, Trần Mạch đã không cần đi cân nhờ ở cờ cái này, tương lai có thể cùng nhau chơi đùa thời gian còn nhiều. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Ra khỏi phòng, Trần Mạch thấy được trong sân ngồi đấy Hàn Giang Tuyết, Trần Mạch sau đó vô hót một cái. Trà sát, đem chuyện của nàng quên, khuya ngày hôm trước nói với nàng hôm qua để cho nàng đến có việc nói cho nàng. Sau đó cả ngày hôm qua không có lên tuyến, buổi tối vốn là muốn tới, uống say lại quên, cho nên có thể làm cho nàng đợi uổng công một ngày. Không có ý tư à, hôm qua Trần Mạch lời còn chưa nói hết, Hàn Giang Tuyết hơi hơi lắc đầu, không có việc gì, ta cũng vừa tốt ở chỗ này chơi một ngày, thật vui vẻ. Trần Mạch ngồi tại Hàn Giang Tuyết trước mặt. Nàng bây giờ đang ở mọi người trước mắt không thế nào mang mạng che mặt, cho nên dung nhan của nàng là hoàn toàn bại lộ tại Trần Mạch trong mắt. Hàn Giang Tuyết thật không so những người khác kém, Diệp Ngữ Hàn, Nhiễm Thanh Thu cùng nàng đều là giống nhau cấp mỹ nữ khác, mỗi người mỗi vẻ, đều là lạnh lùng, nhưng là đối Trần Mạch lại thẳng ôn nhu, không có cách, Trần Mạch nhân cách mỹ lực tỏa hào quang. Lúc này thời điểm Nhiễm Thanh Thu bưng thực vật đi vào sân nhỏ, nhìn đến Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết ngồi cùng một chỗ, nàng phản ứng đầu tiên đâu là giữa bọn hắn có cái gì, nhưng là quen thuộc nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Ta lấy một chu tờ ăn. Nhiễm Thanh Thu đem thực vật đặt ở trên bàn đá liền đi ra, cái gì cũng không nhiều lời. Trần Mạch tâm lý thầm than, nơi này nữ nhân thật quá tốt rồi, bất quá trong hiện thực Lâm Khả Hân các nàng cũng rất tốt. Trần Mạch công tử cùng Nhiễm cô nương là bạn lữ sao? Hàn Giang Tuyết hỏi một câu. Anh cùng Ngữ Hàn cũng thế. Trần Mạch no ý thì ra là thế, hợp tình lý. Hàn Giang Tuyết hơi hơi nói ra. Suy nghĩ một chút cũng thay Trần Mạch cảm thấy khổ sở, hắn cùng Diệp cô nương là bạn lữ. Sau đó Diệp cô nương chết tại trước mặt hắn, hợp tình lý. Trần Mạch hỏi: Trần Mạch công tử ưu tú như vậy, Nhiễm cô nương cùng Diệp cô nương đối Trần Mạch công tử cảm mến cũng là bình thường. Hàn Giang Tuyết sư tỷ đâu? Trần Mạch cười hỏi. Hàn Giang Tuyết, ách mở cái trò đùa. Trần Mạch sau đó nói: Kỳ thật ta biết đại khái Dương Thần giáo ngoại giáo vị trí ở nơi nào. Hàn Giang Tuyết đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mạch, hơi có vẻ kích động. Tình huống hiện tại là nàng biết cửu nhân là Dương Thần giáo, cũng xác định là Dương Thần giáo ngoại giáo. Mà Dương Thần giáo ngoại giáo chân chính địa phương căn bản tìm không thấy, toàn bộ đại lục cũng không tìm tới.